Medusa tá nơ nàng, chương 33, công việc của ngài bá tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài bá tước gật đầu vài ba cái rồi cười, nhìn thấy dáng vẻ dễ thương này của nàng, ngài phải dừng bút rồi khen, phay, ta thích nàng, sao nàng có thể dễ thương đến vậy? Em cảm ơn ngài, hi hi, phay đưa tay lên dụi dụi mắt, ngài để ý thấy mắt nàng cũng hơi đỏ. Nàng buồn ngủ à, nàng về phòng trước đi. Xong việc ta sẽ lên sau. Nhưng bây giờ người hầu đều về phòng nghỉ hết rồi, các đèn đuốc ở sảnh đều tắt hết. Dinh thự thì rộng lớn quá, phay sợ nên cũng không dám đi một mình. Muốn nhờ quản gia nhưng cũng sợ phiền đến anh ta. Phay nhìn qua bên ghế ngồi rồi hỏi Anzo, thưa ngài, em có thể ngồi ở đó chờ ngài không? Thưa ngài, hình như cô quên điều gì đó, Anzo chăm chú viết chữ không ngừng. Công nương im lặng được một hồi rồi tiếp tục hỏi. Anzo, em có thể ngồi ở bên kia không? Hửm, sao nàng không ngồi trong lòng ta cho ấm? Hay là như vậy nên nàng thấy không thoải mái? Thì ra phải gọi tên ngài ấy như vậy thì ngài mới trả lời. Đúng là ngài bá tước đáo đề. Ngồi trong lòng của ngài bá tước cũng được. Chính nàng cũng sợ bản thân mình làm phiền đến ngài. Cơ thể của nàng nhỏ nhắn nên cũng không phải là cản trở. Cả hai đều im lặng một hồi. Ngài bá tước lấy tờ giấy khác ghi chép báo cáo không ngừng. Vừa được 4 tờ thì ngài muốn nói chuyện. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Bé Alpha này có chút ngọt ngào. 2. Thoát xác, lỡ ngã vào lòng anh. 3. Cùng ba ba xuyên ngược văn phá án. 4. Dư tình nan liễu. Phay, khi ta nghĩ đến tương lai về việc cùng nàng kết hôn, ta thật sự thấy rất hạnh phúc. Thời gian này ở cùng nàng cũng vậy. Điều đó thật quý giá. Cái ngày ta vừa gặp lại nàng, ta đã tự hỏi tại sao nàng có thể thay đổi nhiều đến vậy. Con gái lớn của nam tước đã phải chịu đựng những gì? Những lời đồn về nàng, ta không tin chúng, thứ đáng tin là tình yêu của ta và nàng dành nhau. Phay, chẳng còn bao lâu nữa thì nàng sẽ chính thức theo họ Nolanotis. Ta yêu nàng nhiều lắm, từ tận đáy con tim của ta. Phay à, nàng có nghe thấy không? Vừa mới lúc nãy Phay còn ngọ nguậy trong lòng của ngài bá tước, chăm chú nhìn theo từng nét chữ. Vậy mà bây giờ đã thiếp đi từ khi nào rồi? Có lẽ do những lời nói bay bổng, ong bướm ngọt ngào đã du nàng vào giấc mộng. Anzo lấy trong túi áo ra một chiếc đồng hồ nhỏ, ngài bấm nút thì nắp đồng hồ bật ra. Ngài tròn mắt nhìn vào chúng, kim đồng hồ chỉ giờ gần 12 giờ. Đã trễ đến vậy rồi, đi nghỉ thôi, sổ sách ngày mai làm sao? Ngài bá tước cẩn thận từng hành động, dần dần ngài đứng lên, hai tay nâng đỡ phay đang say giấc. Ngài bá tước đứng ngay cửa hơi đơ người. Hai tay ngài đã ấm công nương rồi. San, quản gia ngồi ngoài cửa, nghe thấy ngài bá tước gọi, anh liền đứng lên mở cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến anh sửng sốt mà đỏ mặt. Chủ nhân, công việc của ngài đã xong rồi ạ? Chưa, nhưng vợ ta đã mệt rồi. Công việc tạm gác qua một bên, ngày mai ngươi phụ ta một vài thứ. San nghe thấy như muốn sụp đổ, công việc của ngài bá tước nặng nề muôn phần. Nếu San giúp thì chỉ có thể ở mức sắp xếp theo tiêu đề của các bản báo cáo như mặt hàng nhập từ các nước láng giềng tháng 5, tháng 6. Tổng thu chi phí ở cảng Zanzios tháng 5. Sáng hôm sau Phay thức dậy thì thấy bản thân mình đang nằm trên giường, bên cạnh chẳng có ai. Phay quay sang bên phải, nàng với tới chuông nhỏ và lắc nó để gọi người hầu. Leng keng, Dobbs mở cửa đi vào, nữ hầu tươi cười cúi đầu chào Phay buổi sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công nương, buổi sáng tốt lành à? Dobbs, em có thấy ngài bá tước đâu không? Ta chắc chắn đêm qua ngài ấy đã cùng ta trở về phòng rồi nhưng khi nãy ta không thấy. Bên cạnh cũng chẳng còn hơi ấm nào. Thật đáng ganh tị với những người đang yêu. Họ thường xuyên cảm thấy nhớ khi không thấy nhau vài giờ đồng hồ. Vẫn như mọi buổi sáng, Dobbs đã chuẩn bị sẵn nước ấm để phay rửa mặt khi vừa thức giấc. Dobbs vừa chuẩn bị lược cùng kẹp hoa thì vừa trả lời Phay. Thưa công nương, ngài ấy đã rời khỏi phòng từ sớm rồi à? Từ sớm. Nàng nhớ lại đêm qua đã thấy hàng trăm giấy tờ của ngài bá tước vẫn chưa hoàn thành. Nàng lại hỏi Dobbs, vậy bây giờ đã mấy giờ rồi? Ngài bá tước đi từ lúc mấy giờ? Dạ gần 9 giờ rồi à? Em nghe quản gia Di Anh nói ngài ấy và quản gia San đã ở trong phòng làm việc lúc 4-5 giờ sáng. Lúc nói thì Di Anh đang chuẩn bị bữa sáng cho chủ nhân ạ. Công nương đứng lên, nàng giang tay ra hai bên để Dobbs bắt đầu sửa soạn cho mình. Công nương, Tiểu thư quý tộc bình thường thì họ cần khoảng 3 đến 4 nữ hầu cho việc chuẩn bị ra khỏi phòng vào buổi sáng. Còn Fay thì chỉ cần mỗi Dobbs, nàng có thể giúp nữ hầu thay đồ cho mình. Đây cũng là việc giúp cho ngài bá tước giảm bớt được phần nào chi phí thuê thêm nữ hầu. Dobbs, khi nào xong thì em cùng ta ra chợ mua một vài thứ. Ta cần tìm mua thêm một vài khúc vải để làm dây di băng, cách trương.